Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 88, phần mộ. Thời gian hồi tố, sáng sớm 7 giờ 11 phân, quyết định liều mạng đội ngũ đã rời đi thật lâu. 100 nhiều người tụ tập tại pha lê phòng trong đại sảnh. Chợt có ngôn ngữ, phần lớn người đều đang uống rượu, một chút đã men say tràn đầy. Đúng. Ngươi tại sao phải nói những cái kia a? Cùng quái vật loại kia ra hòa. Trong hiện thực cũng khẳng định là nhân sinh bên thắng đi. Một cái say khướt tín ngưỡng giả. Cười ha ha. Sở trường bên trong liệt tử mãnh liệt rót. LV 2 Thái Dương. Đây là trước đó cùng Đằng Vân Phi đối thoại tín ngưỡng giả ID. Một cái không đáng chú ý tuổi gần 40 nam nhân. Không biết a. Đối ngươi là thế nào tiến vào thần ma hệ thống? Cho ta đồng sự kiêm hảo hữu. Nói cái gì có lợi nhuận? Ha ha, một bắt đầu xác thực có lợi nhuận. Nhẹ nhõm làm nhiệm vụ. Dựa vào một chút vũ khí trang bị. Chỉ cần cẩn thận điểm không đối hiện thực tạo thành ảnh hưởng. Mỗi tháng cho trừ một nửa tín ngưỡng tệ cũng không có gì. Coi như giao nộp thuê. Ha ha, đây là thần ma thật đúng là cái ác liệt chủ nhà đây này. Thái Dương khẽ cười, lắc đầu, ngươi thì sao? Thái Dương, trước đó là làm cái gì? Bên cạnh không ít tín ngưỡng giả đều bốn phía. Tất cả mọi người đang đàm luận trước kia một chút vui vẻ thường ngày. Chẳng những đều không ngoại lệ. Mỗi người trên mặt, đều thấu một vòng yêu thương. Ta à, là cái bối phận đều hồng không kịch ra. Thái Dương nói xuất ra sách nhỏ, mà sống mà chiến lưu loát văn tự. Rơi vào trên giấy, không ít người đều nhiều hứng thú bốn phía quan sát. Không một hồi liền có người cười ra tiếng. Lễ Giáng sinh đặc biệt hoạt động, ngoan hài tử mạo hiểm, anh dũng mà chẳng sợ hãi tín ngưỡng giả nhóm. Tại hoạt động trên hòn đảo cùng khát máu lũ dã thú. Tiến hành một vòng vừa một vòng kịch liệt mà tàn khốc. Vì sinh tồn mà chiến đấu tranh, mô phỏng Phật linh ánh sáng sơ hiện. Thái Dương vù vù tả. Bên cạnh tín ngưỡng giả nhóm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần có người bắt đầu nghẹn ngào, im ắng nghẹn ngào. Ngày thứ tư sáng sớm, chúng ta những này lưu tại an toàn trong phòng tín ngưỡng giả, chuẩn bị làm sau cùng liều chết đánh cược một lần. Khát máu lũ dã thú sắp đổi mới, đối với hướng chúng ta mà nói, có lẽ là sau cùng quyết chiến. Chúng ta nâng lên dũng khí, chuẩn bị anh dũng phấn chiến. Quyết định như cái chiến sĩ một dạng, qua vì cận tồn một tia hy vọng mà phấn chiến, là khủng long a. Theo một chàng thốt lên âm thanh, tất cả mọi người bối rối nhìn về phía dốc núi chỗ. Một đầu cự đại bá vương long đã đứng tại an toàn phạm vi bên ngoài. Bầu trời bên trong trận trận gáy gọi tiếng nổi lên bốn phía. Từng con cấp tốc phi hành rực long, chậm rãi hướng bên này tới. Vù vù. Thái Dương vẫn còn tiếp tục tả. Khát máu lũ dã thú. Xông lại. Chúng ta hò hét. Cứu mạng a. Bối rối tín ngưỡng giả nhóm. Bôn tẩu. Hướng gian phòng của mình. Trong nháy mắt cái bàn băng ghế một mảnh hỗn độn. Bát đĩa bình rượu tiếng vỡ vụn nổi lên bốn phía. Tiếng kêu sợ hãi vang lên liên miên. Xông lên a. Vì sinh tồn được. Tuyệt đối không hướng những này dã thú cúi đầu. Súng ống. Kỹ năng, ma pháp, chúng ta dùng hết thảy thủ đoạn. Phản kích, một trận bén nhọn gáy gọi tiếng vang lên. Không trung phát ra trận trận bay nhảy âm thanh. Một cái song chảo kềm ở cự đại hòn đá rực long. Lao xuống, chiến đấu, mặc dù đã có người ngã xuống. Chẳng những sinh hoạt tín ngưỡng giả nhóm còn tại chiến đấu. Đối diện với mấy cái này mạnh mẽ hơn chúng ta mấy lần khủng long nhóm. Chúng ta chẳng sợ hãi. Phanh một tiếng, miệng thủy tinh nứt, như là tiểu sơn đồng dạng cự đại hòn đá đụng vào pha lê phòng một bên. Tít tít tít thanh âm nhắc nhở vang lên. An toàn phòng hư hao. An toàn trạng thái. Giải trừ, bá một tiếng. Thái Dương lật giấy, trên đang rung động ầm ầm. Hắn một cái tay đè lại cái bàn. Một cái tay nắm chặt khoảng đang ra sức tả. Mọi người lẫn nhau yểm hộ. Giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Mặc dù chúng ta rất nhỏ yếu, chẳng những tuyệt đối không nhu nhược, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Chúng ta đã làm mất không ít đại hình khủng long. Từng cái chạy trối chết tín ngưỡng giả nhóm rời đi phòng. Tại pha lê phòng cho đánh nát trong nháy mắt, bọn họ liền từ trong nhà ra đến, như sấm sét chấn động, sơn hô biển động tiếng gầm gừ. Từng con đủ loại khủng long cùng cấp cự thú đột nhập tiến đến. Phanh một tiếng, một cái cấp cự viên một lên liền ném ra trong tay hòn đá. Oanh một tiếng, máu tươi tràn ra, dưới hòn đá, mấy cái tín ngưỡng giả liền rên rỉ đều không có phát ra liền thành thịt vụn. Máu tươi thuận trên, một chút xíu chảy tới thái dương bên chân. Hắn cơ hồ điên cuồng tả. Chúng ta còn tại phấn chiến. Cùng đám này đến từ viễn cổ cự thú nhóm. Đây là chúng ta chiến đấu. Người yếu cũng đã có người yếu hò hét. À một trận kêu thảm. Cái kia cự đại bá vương long lên trong nháy mắt. Đối mặt mấy cái muốn chạy trốn tín ngưỡng giả. Mở ra bồn máu miệng lớn. Cắn một cái xuống tới. Trong nháy mắt 6 cái tín ngưỡng giả liền rơi vào miệng hắn trong miệng. Bẹp bẹp âm thanh rung động. Huyết nhục bốn phía. Máu tươi tí tách xuôi theo miệng chảy ra. Khắp nơi đều là tuyệt vọng tiếng la khóc. Thanh âm theo trên gióng lên càng ngày càng ít. Chết đi sinh mệnh càng ngày càng nhiều. Nhưng chúng ta còn sinh hoạt. Hai chân đứng ở mảnh này thổ bên trên. Hô hấp không khí. Hưởng thụ bờ biển dâng lên thái dương. Nhiệt độ nhiệt đới cho chúng ta lực lượng. Dù cho thân ở tuyệt cảnh. Trong lòng chúng ta y nguyên tràn ngập hy vọng. Mùi máu tươi tỏ khắp tại trong không khí. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Thái dương hơi hơi khép lại laptop. Sau đó xuất ra một tờ giấy trắng. Kính khải mỉm cười quái vật mà sống mà chiến. Có lẽ là ta trong cuộc đời này tả qua nhất là chân thực kịch bản. Rất đặc sắc kịch bản. Nội dung cốt truyện im bặt mà dừng. Đến không ít khách không mời mà đến. Nhưng là đây. Không biết tại sao. Người trên người có một cỗ dẻo dai. Rất sớm ta liền phát hiện. Người cùng hắn tín ngưỡng giả không hợp nhau. Rõ ràng nhiều người như vậy tại ngày thứ ba sau khi kết thúc. Đã bỏ đi. Bởi vì chúng ta là một đám không có thuốc chữa ra hỏa đi. Không đơn thuần là trên xã hội thất bại giả. Mà chính là nhân sinh thất bại giả. Chẳng những ta tại ngươi trên thân nhìn thấy hy vọng. Này phần đối với sinh tồn chấp niệm cùng khát vọng. Đối nghịch cảnh không đi trốn tránh mà lựa chọn nhìn thẳng vào quyết tâm. Đối sắp nghênh đón tràn ngập tuyệt vọng tương lai. Ngươi dùng ngươi hành động nói cho chúng ta biết mỗi người. Dũng khí là cái gì? Hy vọng là cái gì? Chỉ đáng tiếc quá muộn đâu. Nếu như sớm một chút gặp được ngươi lời nói. Có lẽ này tối tăm tối nghĩa sinh hoạt, cùng dấn thân vào tại hệ thống bên trong, không ngừng đánh tới quẫn cảnh cùng nguy cơ. Chúng ta có thể sớm một chút ý thức được, thật rất muốn nhìn đến này một ngày a. Quái vật tiên sinh, tại trong xã hội, cho hiện thực nô dịch vận mệnh, đến hệ thống bên trong, một dạng, cho thần ma nhóm nô dịch vận mệnh, chúng ta vô pháp phát ra hữu hiệu chống lại. Vô pháp kể ra ra nội tâm yếu ớt không chịu nổi. Nhưng mà ngươi không một dạng. Ta tin tưởng ngươi tại trong hiện thực cũng là một cái đúng không công vận mệnh phát ra hò hét. Làm ra thực tế hành động cường giả đi. Cho nên, quái vật tiên sinh, thật cảm tạ ngươi. Tại một khắc cuối cùng ngươi không hề từ bỏ chúng ta. Chẳng những thực xin lỗi. Chúng ta, không có dũng khí. Vô pháp qua vượt qua đây là bức tường cao. Người nên có thể làm được. Qua vượt qua thần ma nhóm lường gạt tín ngưỡng giả đây là cẩn trọng cao lớn vách tường. Nơi này chính là chúng ta phần mộ đâu. Tại ánh sáng mặt trời lớn nhất sung túc địa phương. Hôm nay thái dương rất lóa mắt. Oanh một tiếng. Một cái cự đại miệng kẹp đến. Thái dương thân thể một phân thành hai. Hắn nguy hiểm. Ra sức đem nhuốm máu giấy trắng cùng nhau đặt ở laptop xuống. Sau lưng khủng ngạc Deinosuchus lại một lần nữa mở ra miệng lớn. Thái dương ánh mắt một chút xíu mơ hồ. Sau cùng lâm vào hắc ám. Động A, các ngươi đây là lũ hỗn đản. Không muốn chết lời nói cho ta động A. Sở mộng la lên. Trên đối trùng đụng mà đến tam giác long Triceratops. Nàng khởi động ra tốc loại tạp bài. Chạy, đằng Vân Phi đặt mông ngồi ở trên. Toàn thân trên dưới nóng bỏng. Ngắn ngủi nửa giờ, đã như thế mệt nhọc, Hiện thực cùng suy nghĩ quả nhiên khác biệt. Chẳng những có thời cơ, mau mau cái thứ nhất động. Trải thúc cùng hắn tín ngưỡng giả cũng theo động. Có thể làm, dùng bảy dập. Đây là dã thú kháng tính không cao. Theo một trận hô to, sở hữu tín ngưỡng giả đều xuất ra súng ống. Phân tán vòng quanh, bắt đầu để đặt lên bảy dập đến. Đằng Vân Phi mỉm cười, ngửa đầu, miệng lớn hô hấp. Đần độn, không nên gấp qua a. Hồng Trần hô to, tại một chỗ vũng nước trong rừng. Bọn họ đây là một tổ tín ngưỡng giả đã tránh. Một đầu cự đại cấp A đế vương ngạc. Tại đầm lầy bên trong chạy. Phanh một tiếng, một vòng nhạt lam sắc quang mang sáng lên. Nhất thời ở giữa đế vương ngạc liền phát động đóng băng bảy dập. Cho đông lạnh tại nguyên, chẳng những theo hắn cự đại lực lượng, trong nháy mắt đóng băng bảy dập liền giải trừ. Một khẩu AK-47 nắm trong tay truy kích giả. Hắn vừa chạy vừa cuồng tiếu, thỉnh thoảng trở lại bắn phá mấy phát. Mặc dù đế vương ngạc tốc độ không chậm, chẳng những sớm đã thương nghị tốt bọn họ, tại sau khi đi vào liền có thứ tự phân tán ra. Từ truy kích giả trước tiên qua hấp dẫn dã thú. Quả nhiên là đầu chỉ có bột nhão đan tế bào động vật A. Tới A, đột thanh âm rung động. Đế vương ngạc đỏ mắt truy qua. Một vòng sâu lục sắc quang mang sáng lên. Sợi rễ bảy dập phát động. Đế vương ngạc lại một lần nữa cho cuốn lấy. Hồng Trần cắn răng. Bảy dập không được lãng phí A. Vừa mới bắt đầu A. Không có việc gì. Mặc dù tại hoạt động bên trong không có cách nào sử dụng cửa hàng. Chẳng những ta theo một chút ra hỏa trong tay, thu hoạch không ít bảy dập, chống đến 16 giờ là hoàn toàn không có vấn đề nha. Tinh anh giáo sư tại run rẩy, hắn toàn thân trên dưới đã khác biệt trình độ chảy ra. Trên trán mở một đầu lỗ hổng, nhìn bốn cái học sinh có thứ tự ở đây bên trên. Cùng không trung rực long lượn vòng, đáp xuống trong nháy mắt đó, tốc độ cực nhanh. Nhưng ở kỹ năng phụ trợ xuống, cùng dược thủy tốc độ tạp bài ra trì xuống, đã chống đỡ 3 giờ. Lão sư, ngươi lại nghỉ ngơi một chút đi. Tinh anh giáo sư sờ sờ bên cạnh nữ sinh cái trán. Đứng, nhãn thần trở nên sắc bén. Tại sao có thể để ta các học sinh, tại loại này địa phương liều mạng, mà ta cái này thân là tinh anh giáo sư ở một bên xem chừng A. Nhược điểm là cánh. Mọi người nghĩ biện pháp, chỉ cần hủy đi nó cánh, chúng ta liền có thể cao chính không lo. Oanh một tiếng, trên đình trệ, nhất thời ở giữa xuất hiện một cái lưu xa hố. Sở hữu tín ngưỡng giả đều gieo hò. Tam giác long triceratop tại lưu cát trong hầm. Liều mạng dãy giụa, chẳng những quá to lớn thân thể kẹt tại hố cát bên trong. Đằng Vân Phi lộ ra một cái nụ cười, rốt cục có thể thở phào. Hắn móc ra bật lửa đến, nhóm lửa một điếu thuốc, hy vọng pha lê trong phòng, bình yên vô sự đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.